Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177, lại đánh vài cái. Ta liền biết ngươi có vấn đề. Quả nhiên cho ta hạ độc. Bất quá muốn hố ta. Ngươi còn quá trẻ a. Ngay từ đầu, Trần Tuyết Phi thái độ đối với hắn quá nhiệt tình, hắn liền cảm giác có chút khác thường. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán. Bất quá, bởi vì trang bị bách độc bất xâm gen, bởi vậy cũng không sợ Trần Tuyết Phi tại trong thức ăn hoặc là trong rượu cho hắn hạ dược. Liền không có quá để ý. Thậm chí, xem hết hệ thống nhắc nhở, hắn trả ngay trước Trần Tuyết Phi trước mặt, không nhanh không chậm nhai. Đồng thời, bởi vì mới xuất hiện lâm thời nhiệm vụ, trong lòng cũng của hắn nhiều một ít ý nghĩ. Trong vòng 10 phút đem nàng làm khóc a. Đây coi như là một cái khiêu chiến không nhỏ a. Nhưng Giang Bác cảm thấy có thể thử một chút, mà lại không biết vì cái gì. Đối với loại này làm khóc người nhiệm vụ, hắn luôn có loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Nhất là tại đối mặt nữ hài tử thời điểm, ăn hết một mảnh thịt bò thịt về sau, Giang Bác để đũa xuống, cười híp mắt nhìn lấy Trần Tuyết Phi. Nhìn ngươi vẻ mặt này, nếu như ta không có đoán sai, cái này rau bên trong cần phải bị từng dở trò a. Ngoặc kép chấm chấm. Thật xin lỗi, ta cũng chỉ muốn cho ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Trần Tuyết Phi khẽ cắn môi mỏng, cũng không có cãi chày cãi cối, thấp giọng thừa nhận nói. Theo Giang Bác nói ra việc buôn bán của hắn một khoản chí ít kiếm lời mấy triệu thậm chí mấy chục triệu thời điểm, Trần Tuyết Phi liền đã bỏ đi trả thù ý nghĩ của hắn. Sau đó đầy chính là Tử Đô là nhất định muốn ôm lấy căn này bắp đùi, đi theo hắn phát tài kiếm tiền ý nghĩ. Thế nhưng là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, mình tại trong thức ăn hạ dược sự tình, không thể gạt được hắn a. Bởi vì hắn đã ăn cái kia mảnh thịt bò thịt, vô luận mình bây giờ làm sao ngụy biện, hắn đến lúc đó ngất đi, sau khi tỉnh lại thì biết tất cả mọi chuyện. Cho nên Trần Tuyết Phi thừa dịp hắn chả không có choáng trước đó thì quả quyết thừa nhận. Sau đó thì sao? Giang Bác nói. Sau đó, Giang đại ca, ta sai rồi, ta vừa mới cũng chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới làm hồ đồ sự tình. Nhưng ta hiện tại đã ý thức được sai lầm của mình, hối cải để làm người mới. Ta thề, về sau sẽ không bao giờ lại làm như vậy. Cầu ngươi tha thứ ta đi. Trần Tuyết Phi tội nghiệp nhìn qua Giang Bác, trên mặt biểu lộ hổ thẹn lại khổ sở. Muốn cho ta tha thứ ngươi? Ân, theo lý mà nói, ngươi loại hành vi này biến thành người khác đến xử lý, cái kia là tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho ngươi. Bất quá, ta và ngươi nhị thúc quan hệ không tệ. Xem ở trên mặt của hắn, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Giang Bác hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Nói ra, ngươi tới gần một chút. Trần Tuyết Phi cũng không chần chờ, vội vàng xê dịch xuống băng ghế, ngồi xuống Giang Bác bên cạnh thân. Thế mà, để sắc mặt nàng kinh hãi chính là, Giang Bác thế mà tại nàng tới gần về sau, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, dùng lực kéo một cái, liền đem nàng kéo tới trong ngực của hắn. Trần Tuyết Phi tay chân giãy giụa, vội vàng nói, Giang đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh buông ra ta. Giang Bác phất tay một bàn tay đập đánh vào nàng bờ mông phía trên. Đừng nhúc nhích a, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Không phải vậy ta thật là đối ngươi không khách khí. Ngươi thế mà đánh ta, còn đánh ta cái kia. Trần Tuyết Phi mộng, Giang Bác thế mà đánh nàng, còn đánh eo của nàng hạ địa phương. Loại địa phương kia là tùy tiện có thể đánh sao? Bất chợt tới một chút, Trần Tuyết Phi hốc mắt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Bác. Tên khốn kiếp, ngươi có gan lại đánh một chút thử một chút, có tin ta hay không? Trần Tuyết Phi lời còn chưa dứt, Giang Bác liền một cái bàn tay lại cho nàng đánh tới. Khẽ cười nói, ta thì đánh, ngươi có thể đem ta làm gì? Vốn là Giang Bác còn suy nghĩ, đến cùng lấy dạng gì phương pháp đem nàng làm khóc mới phù hợp. Nhưng bây giờ nghe nàng kiểu nói này, Giang Bác quyết định, ân, đánh khóc nàng. A, tính Giang Đích, ngươi tên hỗn đản, ta và ngươi không đội trời chung. Trần Tuyết Phi hoa hoa kêu to lên, một bên kêu, còn một bên giãy giụa lấy muốn cùng Giang Bác đánh nhau. Thế nhưng là, nàng cái này thân thể nhỏ bé, khí lực tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy điểm, coi như bạo lá gan cũng không phải Giang Bác đối thủ a. Cho nên rất nhẹ nhàng liền bị đặt tại cái ghế bên cạnh phía trên. Vô luận nàng ra sao dùng sức, đều không thể tránh thoát. Hướng Trần Tuyết Phi dưới lưng chào hỏi 10 cái bàn tay. Giang Bác quay đầu nhìn nàng, gặp nàng chỉ là mắt đỏ vành mắt, nhưng còn không có khóc. Sau đó lần nữa đem tay phiến xuống dưới, một bên quạt, gặp nàng không lên tiếng. Giang Bác ngoài miệng vẫn không quên trêu đùa, tại sao không nói chuyện, không vùng vẫy, mới vừa rồi còn không phải thẳng hăng say nhi sao? Trần Tuyết Phi chết cắn răng, thanh âm khàn khàn nói, có bản lĩnh ngươi thì đánh chết ta. Giang Bác cười nói, nha, còn rất rắn giỏi nha, đã ngươi muốn ta đánh chết ngươi, vậy ta thì không khách khí a. Nói xong, Giang Bác trong tay lực đạo tăng thêm mấy phần, lại là 20 mấy. Sau đó, Trần Tuyết Phi không chịu nổi, nàng mang theo một tia nức nỡ nói, Giang đại ca, van cầu ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh đi a, tiếp tục đánh xuống liền muốn xảy ra nhân mạng a, đau chết, ngươi không phải để cho ta đánh chết ngươi sao? Trần Tuyết Phi cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta đùa với ngươi a, ngươi đừng đánh nữa được sao? Đại di mụ muốn lọt, đại di mụ để lọt không lọt quan ta chuyện gì? Giang Bác cúi đầu nhìn nàng một cái, phát hiện trong mắt của nàng đã nổi lên hơi nước, còn không có khóc lên. Không đủ, đến thêm ít sức mạnh con a. Giang Bác nói, vậy không được, ta còn không có đánh đủ, chờ ta đánh đủ thì ngừng. Nói, Giang Bác lực đạo trên tay nặng hơn. Trần Tuyết Phi kêu rên nói, vậy ngươi lúc nào thì đầy đủ a? Không biết, nhìn tâm tình đi, hỗn đản Giang Bác, ta nguyền rủa ngươi về sau sinh con không có PY. Đau chết mất, ô ô, nghe nói như thế, Trần Tuyết Phi tâm tính sập, phun một chút, lớn tiếng khóc lên, khóc đi khóc đi, khóc to hơn một tí, người khóc đến càng khốc liệt hơn. Ta đánh cho càng hăng say. Giang Bác cười xấu xa nói, nghe vậy, Trần Tuyết Phi vội vàng ngừng tiếng khóc, quay đầu oán hận trừng mắt nhìn Giang Bác vài lần, ngậm miệng không khóc nữa. Mà lại, nàng không giải thích được phát hiện, Giang Bác tay cầm đánh nàng thời điểm, ngoại trừ đau bên ngoài, còn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cái này khiến nàng cảm thấy 10 phần kỳ quái. Trần Tuyết Phi khóc không khóc, đối ở hiện tại Giang Bác tới nói, đều đã không quan trọng, bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được 200 tích phân. Trương Hoàng Kim thả câu thẻ, đóng lại màn hình, quán tính hướng Trần Tuyết Phi trên thân lại chào hỏi mấy cái bàn tay. Giang Bác mới buông nàng ra, tâm tình vui vẻ nói, ngươi trước muốn báo thù ta, ta hiện tại trừng phạt ngươi, hai ta ân oán cùng mâu thuẫn, đến nơi đây thì ngừng lại, về sau ngươi nếu là dám lại đối với ta động ý đồ xấu, cũng không phải là đè lại đánh một trận cái mông sự tình, mà chính là, Giang Bác nói đến đây, cầm qua vừa rồi uống rượu chén rượu, thả ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng chấn động, soạt một chút, cái ly bị chấn động đến vỡ vụn ra. Trần Tuyết Phi nhìn thấy một màn này, dọa đến da mặt run lên, đồng tử hơi hơi phóng đại, nhưng lại chết cắn răng, ôm lấy băng ghế không nói chuyện. Tốt, đứng lên đi, Giang bác đem cái ly ném qua một bên trong thùng rác về sau. Phủi tay nói, Trần Tuyết Phi trước tiên không có động tĩnh. Qua mấy giây, mới chậm rãi từ trên ghế đứng dậy. Tiếp theo tại Giang bác kinh ngạc ánh mắt bên trong, nàng lại bỗng nhiên nhào tới trong ngực của hắn. Sau đó càng qua đầu gối của hắn, gấp gấp ôm chân của hắn cái bụng. Ngươi làm gì? Giang bác cau mày nói. Hắn tuy nhiên động thủ đánh Trần Tuyết Phi, nhưng mục đích chỉ là ở chỗ làm khóc nàng, hoàn thành cái nhiệm vụ, thuận tiện cho nàng điểm trừng phạt nhỏ mà thôi. Chỗ lấy hạ thủ biết nặng nhẹ, mỗi một bàn tay lực đạo đều không vượt qua 10 cân. Thương tổn nhiều lắm là cũng là da thịt, trở về lau chút thuốc, nghỉ ngơi 2 ngày liền không sao. Trần Tuyết Phi đỏ mặt gò má, ấp úng nói. Ta, cái kia, ngươi lại đánh vài cái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.